Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 393. Vốn dĩ giờ này mọi người đang ngủ ở nhà, nhưng lại bị một cuộc điện thoại của Tấm Kinh dựng dậy, nhanh chóng đến xung tâm tài nguyên sắp xếp hiện trường. Thời gian gấp gáp hơn nữa lại sắp xếp hiện trường như vậy khiến bọn họ sức đầu mẻ trán, nhưng tất cả đều tràn ngập cảm giác quỷ dị và khó hiểu. Đây là quay phim sao? Nhìn có vẻ không giống lắm. Bọn họ đều không hiểu gì, nhưng bọn họ không biết hỏi ai, bởi vì tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều không biết là có chuyện gì. Bọn họ nhanh chóng được đưa vào trong sân trang xuống dưới tầng hầm. Lúc này cả sân trang không có một bóng người, mặc dù đèn đuốc sáng trưng, chỉ có rất nhiều thi thể đang nằm dưới đất. Đúng lúc này bên ngoài sân trang lại vang lên rất nhiều tiếng xe phanh gấp. Sau đó vô số người xuống xe vội vàng lao vào trong sân trang. Trong đó có đại trưởng lão của cô Phong là ông Hầu, trang chủ Nguyên Kim Thạch của Xuân Trang Kim Thạch, tông chủ Bằng Vạn Lý của Bằng Tông. Bọn họ đi rất vội vã, không dám chậm trễ. Lúc lại gần Xuân Trang, Nguyên Kim Thạch liền nhíu mày, mùi máu nồng quá, xem ra chúng ta đến hơi muộn rồi. Vào trong sân trao, ông Hầu trầm giọng quát, mọi người lập tức vào trong. Cổng Xuân Trang tan tành nát vụn, khắp nơi đều có dấu vết đánh nhau. Dưới đất còn có mấy thi thể không lành lặn, đã không còn mặt mũi. Mọi người giật mình kinh hãi, vội chạy vào bên trong. Mau tìm tung tích Thần Lâm và các chủ hồng nhân cốc cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ông Hầu quát lớn, rõ. Bọn họ lập tức hành động, nhưng chạy cả một vòng vẫn không thấy người nào. Ngoài các thi thể dưới đất ra, thì không thấy bất cứ thứ gì hình người. Ông Hầu, bên này không có ai. Ông Hầu, bên này cũng không có ai. Ông Hầu, chúng tôi không thấy người của Dương Hoa và hồng nhân cốc. Hình như bọn họ đã đi rồi. Tiếng báo cáo vang lên không dứt, sắc mặt mọi người trở nên khó coi. Sao có thể chứ, xe Thần Lâm vẫn đổ ở ngoài, chắc chắn bọn họ vẫn còn ở đây, tìm thật kỹ cho tôi. Nguyên Công Thạch nói ra, chẳng lẽ Thần Lâm đã bị chết sao, người có hồng nhân cốc đã đi rồi sao? Có người nói, Nguyên Công Thạch sửng sốt, nếu vậy thì bọn họ sôi hỏng bỏng không rồi. Cô Phong huy động nhiều người như vậy mà cuối cùng lại công cốc, nói ra chẳng phải mất mặt sao? Lần này trở về cô Phong, bọn họ cũng khó mà anh nói với Phong chủ, làm sao bây giờ? Ai nấy lòng nóng như lửa đốt, cứ bình tĩnh liên lạc với tai mắt trước, hỏi bọn họ tình hình ở đây, cả tung tích của Thành Lâm và cốc chủ hợp nhân cốc. Ông Hầu trầm giọng nói, vâng. Nguyên Công Thạch gật đầu, vừa lấy thời ra gọi đi, nhưng gọi đi tiếp mấy số không được. Nguyên Công Thạch biến sắc, có chuyện gì vậy? Ông Hầu nhíu mày, không gọi được. Nguyên Công Thạch khàn giọng nói, cái gì? Mọi người trợn tròn mắt trong lòng kinh hãi. Một luồng khí tức đáng sợ bỗng tràn tới, bao trùm cả sân trang Tuệ Nguyên. Cùng lúc đó, một âm thanh sang sảng chứa đầy sát khí vang lên xung quanh. Người có cô Phong đâu? Mau, lên đây đây, nộp mạng đi. Câu nói này khiến tất cả người của cô Phong đang có mặt đều kinh ngạc. Là cái nào dám đối đầu với cô Phong chứ? Hơn nữa tại sao lại chỉ đích danh cô Phong? Đến đây thì chẳng phải là nên tìm Thần Lâm hay sao? Khí tình quá thâm hậu, người đến là ai vậy chứ? Nguyên Kinh Thạch trầm giọng nói, cảm thấy không ổn. Ra ngoài xem là biết. Ông Hầu khả nhầm đáp, rồi dẫn các lãnh đạo cấp cao của cô Phong ra ngoài sân trang. Nhưng vừa ra ngoài đã phát hiện dưới đất có thêm rất nhiều thi thể. Những thi thể đó đều là người của cô Phong. Còn bên ngoài sân trang đã xuất hiện thêm một đám người vô cùng quỷ dị. Đó là một đám phụ nữ mặc đồ màu đỏ tươi. Những cô gái này trang điểm vô cùng yêu mị, ai nấy hai mắt đỏ ngầu, móng tay thon dài như mũi dao. Hơn nữa trên mỗi móng tay đều dính đầy máu. Và họ nhìn chằm chằm người của cô Phong, ánh mắt chứa đầy khát vọng và tham lam, giống như con sói đang vô cùng đói khát nhìn con dê béo. Chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều lặng gáy. Hồng Nhân Cốc, ông Hồ lập tức nhìn thấy bóng dáng đang đứng trên nắp chiếc xe điêm đúc màu trắng kia, lại lùng nói, bà là ai? Bà lão kia lập tức lột bỏ lớp dịch dung. Ông Hồ nhìn thấy lập tức kinh hãi trong lòng, đanh giọng nói, hóa ra là cốc chủ đại nhân. Sao nào, Hồng Nhân Cốc, các bà có ý gì? Tại sao lại bao vây chúng tôi? Ông Hầu cảm thấy vô cùng khó hiểu. Theo lý mà nói, cốc chủ Hồng Nhân Cốc giết xong Thần Lâm, cướp được lợi ích thì nên rời đi từ lâu rồi mới đúng. Tại sao lại bao vây bọn họ như vậy chứ? Hơn nữa, nhìn vẻ mặt cốc chủ Hồng Nhân Cốc vô cùng tức giận, dù gì chỉ muốn băm vằm người bên phía ông ta. Chuyện này là sao chứ? Lẽ nào? Ông Hầu đoán được một chút nhưng không dám tin. Dù sao điều này cũng quá hoang đường. Bao vây sao? Đừng làm bộ làm tịch nữa, phong chủ của các ông đâu? Còn ông ta đứng gặp tôi, loài nhẹ nhét như ông vẫn chưa xứng nói chuyện với tôi. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc lạnh lùng quát. Ông Hầu biến sắc khai giọng nói, cốc chủ, Chúng tôi không hề có ác ý với Hồng Nhân Cốc các bà. Chúng tôi đến đây cũng là vì Thợ La Lâm chỉ vừa khéo đi qua đây, chứ không có ý gì khác, mà có chủ đừng hiểu lầm. Nhưng dù ông Hầu đã hạ giọng thì góc chủ Hồng Nhân Cốc vẫn phớt lờ. Xem ra phong chủ cô phong các ông định làm con rùa rụt đầu chứ gì. Được, nếu đã như vậy thì tôi sẽ giết đến khi phong chủ các ông lanh ra đây nói chuyện mới thôi. Dứt lời, các chủ Hồng Nhân Cốc liền vung tay lên ra tay giết tuân lệnh. Các cô gái mặc đồ đỏ tươi xung quanh đều bật cười, đồng loạt lao về phía những người gầy. Ớ kiếp người quá đáng mà. Người của cô phong cũng nói giận, khẽ gầm lên rồi xông ta đánh giết. Hai bên đánh nhau dữ dội. Tuy các cô gái mặc đồ đỏ không có nhiều người lắm, nhưng ai nấy đều mạnh đến mức đáng sợ. Họ không dùng binh khí mà dùng hai tay với những móng tay thon dài để chiến đấu. Móng tay của bọn họ sắc bén như lưỡi dao, thân hình lại càng nhanh như cơn gió, khó mà bắt được. Họ luồn lách giữa đám người cô phong, móng tay cào cấu khắp nơi, xé toạc lồng ngực của mấy người, máu tươi tung tóe bắn ra. Khi máu tươi bắn lên mặt họ, vẻ mặt bọn họ càng trở nên vô cùng hưng phấn, có người còn kích động đến mức toàn thân co giật, dường như vô cùng thỏa mãn. Chẳng mấy chốc, phía cô phong đã có gần 100 người ngã xuống, còn phía Hồng Nhân Cốc chỉ có mấy người bị thương. Hơn nữa, những người bị thương lại càng kích động hơn, hằn máu hơn. Tuy bị thương nhưng họ hoàn toàn không thấy đau, dường như trời sinh đã không cảm nhận được đau đớn. Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy? Bám riết không tha chứ. Nhìn những cô gái áo đỏ vừa giết chóc vừa hú hét giữa đám người, sắc mặt như kinh thạch tái mét nghĩ năng chửi rủa. Chắc chắn bọn họ đã được cốc chủ Hồng Nhân Cốc dùng tà thuật để cải tạo. Hồng Nhân Cốc hiện giờ đã khác trước kia, và họ tinh thông việc cải tạo thể xác, rất giỏi dùng các loại cấm thuật, tà thuật. Thật ra cái gọi là pháp trường sinh tu tiên cũng chỉ là một loại trang sức để che đậy những thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ này của bọn họ mà thôi. Ông Hầu lại đừng nói. Ông Hầu, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên Vinh Thạch cũng quyết thỏi. Theo tôi thấy, các chủ Hồng Nhân Cốc giết chết Thời Lâm xong lại muốn một mẹ tóm gọn cô phong chúng ta, đúng là tham lam. Nếu đối phương không cho chúng ta đường sống thì sao chúng ta có thể ngồi yên chờ chết chứ? Liều mạng với bọn họ đi, cho bọn họ biết cô phong chúng ta cũng không dễ bị bắt nạt. Ông Hầu quát. Mọi người nghe thấy thế liền sĩ khí dâng trào. Được, nếu ra như vậy thì liều mạng với bọn họ. Chúng ta mà phải sợ lũ đàn bà này sao? Xong đêm giết. Người của cô phong gầm rú, tất cả đều điên cuồng xong đêm. Hai bên giết chóc dữ dội, hiện trường đánh nhau tối tăm mù mịt. Các kiến trúc của Sơn Trang Tự Nguyên đã bị đánh sập, không ngừng có người ngã xuống, máu tươi không ngừng bắn ra. Ngoài ô Giang Thành lúc sáng sớm bị một lớp màu đỏ bao trùm, nhưng hiển nhiên các chủ Hồng Nhân Cốc không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Chỗ nào ở Giang Thành cũng có tai mắt, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho bà ta. Tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách. Bà ta lập tức nhắm vào ông Hầu ở giữa đám người cười gằn. Đồ khốn kiếp, tôi sẽ lấy đầu ông trước để ép phong chủ các ông xuất hiện. Dứt lời, bà ta hóa thành một cơn gió xoáy lao về phía ông Hầu. Ông Hầu biến sắc, lập tức giơ tay lên đỡ đòn. Bốp, bốn chưởng va nhau, cả người ông Hầu văng đi, va vào sảnh chính của Xuân Trang Tuệ Nguyên. Mấy cái cột to đùng trong đại sảnh đều bị nát vụn, trần nhà cũng đầy vết nứt lùn đầy muốn sập. Ông Hầu, các cường giả của cô phong lập tức lao tới. Khóe miệng ông Hầu rỉ máu, mặt mày nhem nhút đứng lên. Chỉ một chữ là thấy được thực lực giữa ông ta và cốc chủ Hồng Nhân Cốc có sự chênh lệch lớn đến mức nào. Ông Hầu biết chỉ dựa vào mình thì chắc chắn không thể đối phó được với cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Với tình hình hiện giờ thì chỉ có thể dựa vào số lượng để giành chiến thắng mà thôi. Thất tuyệt kiếm cô phong đâu? Ông Hầu quát lớn. Bảy bóng dáng lập tức bay từ ngoài sảnh vào, xếp thành một hàng, tay cầm huyết kiếm. Coi chúng tôi bày kiếm trận. Ông Hầu quát. Mọi người lập tức bày kiếm trận lấy cốc chủ Hồng Nhân Cốc làm trung tâm. Ông Hầu để Sơn Trang Kim Thạch tôi trợ trận cho ông. Nguyên Quân Thạch hét lớn, sau đó đích thân dẫn các tinh nhuệ lao xuống trợ trận. Cả bằng tâm tôi nữa, cả liên minh giáo tôi nữa, lần này phải khiến yêu nữ này có đi mà không có về. Mọi người kêu lên đồng loạt xông tới. Cả đại sảnh lấp loáng ánh kiếm, nhưng cốc chủ Hồng Nhân Cốc vẫn không chút sợ hãi, ngược lại còn cười lớn. Ha ha, nào nào lại đây, ha ha, để tôi xem đám ô hợp này còn có bản lĩnh gì. Ha ha, vậy thì cho bà thấy bản lĩnh của chúng tôi. Ông Hầu lại đừng hừ một tiếng, vui tay đen. Thất tuyệt kiếm cô phong đồng thời ra tay, gộp lại phải lên tới mấy nghìn loại kiếm quang, chém về phía cốc chủ Hồng Nhân Cốc như mấy nghìn thịt. Nhưng cốc chủ Hồng Nhân Cốc vẫn đứng bất động tại chỗ, mặc cho kiếm quang chém vào người càng càng càng. Rất nhiều âm thanh lanh lảnh vang lên, chỉ thấy lưỡi kiếm sắc của mọi người chém vào người cốc chủ Hồng Nhân Cốc, nhưng không thể làm xước da một chút nào. Chỉ mà thôi sao? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc cười hỏi. Chưa hết đâu. Ông Hầu bỗng nói. Công tử Hậu Trần Cốc hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn. Lúc này bà ta mới phát hiện ra lưỡi kiếm đang dí vào người mình bỗng nứt ra, từng sợi dây thừng màu vàng chui ra khỏi thân kiếm, trói chặt bà ta lại. Bà ta biết rằng đây là chí bảo của cô Phong tôi. Khốn kim thần, Hầu gia cười khẩy. Bây giờ bà thì không thoát được nữa rồi. Đương nhiên cốc chủ Hầu Nhân Cốc cũng từng nghe ra tới đại danh của khốn kim thần. Đây là bảo bối thuộc sở hữu của phong chủ cô Phong. Nghe nói một khi bị sợi dây thừng này trói thì dao chém không đứt, lửa đốt không cháy, cho dù dùng các loại kỹ thuật hiện đại cũng thể cởi được, là bảo bối hiếm có còn lưu truyền từ thời cổ đại đến bây giờ. Cốc chủ Hợp Nhân Cốc không ngờ phong chủ lại giao món bảo bối này cho ông Hầu. Phong chủ hạ lệnh cho chúng tôi đến Nhân Thành đối phó với cốc chủ Hợp Nhân Cốc và Thầy Đi Lâm. Hai người các bà đây là những nhân vật đứng đầu đương thời, nếu không có mấy món pháp bảo bên người thì ứng phó sao được chứ. Ông Hầu cười khẩy. Thú vị đó, nhưng chỉ dựa vào những sợi dây thừng vớ vẩn này mà có thể hàng phục tôi sao? Cô Phong, các ông coi thường tôi quá rồi đó. Cốc chủ Hợp Nhân Cốc lại đùng cười, sau đó bỗng dưng dùng sức, định dùng vào sức mặt để thoát khỏi khốn kim thần này. Nhưng bà ta dùng sức mấy lần để không thể giật đứt khốn kim thần. Người của cô Phong ở xung quanh đều cười lớn. Đừng phí công vô ích nữa, khốn kim thần không phải dựa vào sức người là có thể phá được. Bà tự nhận mình là thần tiên, lẽ nào tướng mình là thần tiên thật sao? Ông Hầu cười khẩy, sau đó vung tay. Các cậu còn người đó làm gì? Mau giết bà ta để trừ hậu họa, tuân lệnh. Bọn họ mỉm cười đi về phía cốc chủ Hợp Nhân Cốc. Ai đấy giơ đao kiếm lên, dùng hết sức bình sinh chém vào người bà ta. Nhưng càng càng càng tiếng sắt thép va chạm lại vang lên, đao kiếm vẫn không thể chém rách da thịt Hợp Nhân Cốc. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Đao kiếm bình thường không thể chém rách da thịt của người này. Thân xác bà ta quá mạnh mẽ, sắc mặt Nguyên Kinh Thạch âm trầm. Vậy thì thử cái này đi. Tông chủ Bằng Tông quát lớn, tất cả tránh ra. Mọi người lập tức tản ra. Một ca thủ của Bằng Tông lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông bằng sắt cạnh, sau đó ném xuống dưới chân cốc chủ Hợp Nhân Cốc. Cốc chủ Hợp Nhân Cốc cúi xuống nhìn, ầm, chiếc hộp gỗ lập tức nổ tung. Tuy uy lực của vụ nổ không được coi là lớn, nhưng sức phá hoại mà nó sinh ra nhanh chóng bao trùm khắp người bà ta, điên cuồng xé rách da thịt bà ta. Thế nhưng vụ nổ kết thúc, mọi người nhìn kỹ phát hiện ra cốc chủ Hợp Nhân Cốc vẫn lành lặn, một cọng tóc cũng không bị làm sao. Không thể nào! Tông chủ Bằng Tông trố mắt ra nhìn. Tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng. Đây là bom đặc chế của Bằng Tông chúng tôi, tại sao vẫn không thể khiến bà ta bị thương chứ? Rốt cuộc người này được làm từ gì vậy chứ? Bà họ có chút không biết phải làm sao. Đao kiếm chém không rách, bom nổ cũng không có tác dụng, thì có thể dựa vào thứ gì để giết bà ta đây? Giờ phút này cho dù là ông Hầu cũng tỏ vẻ sầu não. Đúng lúc này, cốc chủ Hợp Nhân Cốc bỗng dùng sức. À! Hai cánh tay bà ta cố gắng dang rộng ra gầm lên. Khốn kim thần bị cánh tay nhỏ bé bà ta kéo giãn ra hết cỡ, nhưng nó vẫn không đứt. Mọi người trong lòng kinh hãi, mau ấn bà ta xuống, nghĩ cách đưa bà ta về cô Phong để phong chủ xử quyết bà ta. Ông Hậu cuốn quyết lên, vâng. Mọi người luống cuống bao vây, nhưng vừa lại gần, cút. Cốc chủ Hợp Nhân Cốc gầm rú, toàn thân phát ra luồng khí ý cuồn cuộn không gì sánh được, khiến những người lại gần bà ta đều bị chấn động. Ai nấy ngã nhào xuống đất kêu la oai oái. Sắc mặt ông Hậu vô cùng âm trầm. Thấy cốc chủ Hợp Nhân Cốc kéo khốn kim thần càng ngày càng căng ra, mọi người đều sợ hãi tột độ. Làm sao bây giờ? Nếu mà ta thoát được thì chúng ta đối phó thế nào đây? Ông Hầu, làm sao bây giờ? Ông Hầu! Mọi người đều hồn vía lên mây, không ngừng kêu lên. Sắc mặt ông Hầu cũng vô cùng khó coi. Nhưng lúc này, một giọng nói vang lên. Ông Hầu có thể dùng huyết độc đại pháp để giết chết người phụ nữ này. Đám người ông Hầu nghe thấy thế, liền ngoảnh về phía phát âm thanh. Cậu là ai? Nguyên Kim Thạch ở bên cạnh không nhịn được hỏi. Bảo ông Hầu, các vị trưởng môn, tôi là Trần Gia Minh, là người có thế lực nào? Tôi là... Khỏi cần quan tâm, là người thế lực nào đi. Huyết độc đại pháp mà cậu vừa nói là gì thế? Ông Hầu trầm giọng nói. Bẩm ông Hầu, đó là đại pháp gia truyền của tôi, uy lực vô song, có thể giết thần, diệt ma. Nếu dùng lên người phụ nữ này thì chắc chắn bà ta sẽ tan xương nát thịt. Trần Gia Minh nói ra. Ồ, người cậu mau thi triển thử xem nào. Ông Hầu vừa nói. Vâng, ông Hầu, nhưng một mình tôi e là không thể thi triển, bởi vì thuật này cực kỳ phức tạp, cần một lượng lớn máu tươi, mong hầu hạ lệnh lập tức bắn người lấy máu sao? Đúng, dùng nội lực ép máu ra, rồi bôi lên đầu ngón tay, dùng một loại chỉ pháp đặc biệt điểm lên người cấp chủ hợp nhân cấp, thì chắc chắn bà ta sẽ chết không có chỗ chôn. Trần Gia Minh nói đầy kiên định, được, các cậu mau lấy máu đi. Bốn trưởng lão đích thân điểm huyệt, giết ác nữ này, ông hầu hét lên. Sau mệnh lệnh của ông hầu, đám đông lập tức thu thập máu tươi. Đương nhiên, cái gọi là thu thập tức là lấy máu tươi từ những thi thể ở trên mặt đất. Những người phụ nữ mặc đồ đỏ ở bên ngoài đã lao vào trong. Đợt quân tinh nhuệ của cô Phong khó thể ngăn chặn. Ông hầu chúng ta phải nhanh lên một chút, sắp không chống lại được đám phụ nữ đó nữa rồi. Một người khác lên tiếng. Ông hầu thấy vậy thì biết tình thế nguy cấp, nên cũng đích thân tham gia vào việc lấy máu. Đám đông lấy bát từ trong bếp ra, hứng máu đầy bát, rồi dùng nội công ép máu thành từng cục. Mười mấy bát máu đã lấy được thành công. Trần Gia Minh thế nào, máu đủ chưa? Ông hầu hô lớn. Đối đầu ông hầu quyết độc đại pháp, cần sử dụng nội lực thâm hậu nhất, nếu nội công không đủ thì không thể thi triển được. Trần Gia Minh nói ra, yên tâm đi, nội công của bộ trưởng lão chẳng lẽ là tầm thường sao? Nhanh lên một chút, thời gian gấp lắm rồi, không được chậm trễ nữa. Ông hầu hét lớn. Trần Gia Minh gật đầu, vâng ông hầu, giờ ông hầu làm theo nhé. Tấn công thiên trì huyệt và bạch hội huyệt của bà ta trước, rồi tới thất điểm huyệt tử, phá mạch nhầm đốc, rót báo độc vào trong phong trì huyệt. Trần Gia Minh vừa nói xong là ông hầu lập tức ra tay ngay, không dám do dự. Trần Gia Minh vừa nói vừa quan sát ông hầu thực hiện. Luồng khí tức màu đen phóng ra từ đầu ngón tay anh ta, điểm về vị trí huyệt đạo của cấp chủ. Đương nhiên, cấp chủ cũng chịu đứng yên, bà ta đánh mắt gầm lên. Mỗi một tiếng gầm đều phóng ra khí tức vô cùng khủng khiếp, như muốn đẩy lùi ông hầu. Ông hầu bật lùi lại, suýt nữa ngã ra đất. Thế nhưng ông ta không chịu từ bỏ, chỉ tiếp tục dồn toàn lực và điểm tay về phía trước. Một vị trí huyệt đạo đã bị điểm trúng, cốc chủ tức giận tìm cách giằng không kim thằng ở tay ra. Ông hầu tiếp tục điểm huyệt trợ lực. Nguyên Tinh Thạch thấy vậy bèn lao lên định ghìm cốc chủ lại. Mười mấy người đàn ông mà không thể khống chế được một người phụ nữ. Tầm 20 giây sau, ông hầu đã điểm được tầm hơn 30 huyệt đạo của cốc chủ. Lúc này mặt ông ta trắng bệch, hơi thở trở nên chồn chập. Sắc mặt cốc chủ cũng vô cùng khó coi, hơn nữa bà ta còn ho liên tục, khí tức trong cơ thể cũng bị đảo lộn. Đám đông thấy vậy thì mừng rỡ, có tác dụng rồi, huyết trọng đại pháp đúng là tuyệt vời. Đám đông hò reo. Trần Gia Minh tiếp tục không được dừng, ông hầu hét lớn, chỉ cần giết được cốc chủ, lấy được những thứ lợi lạc từ bà ta thì cô Phong sẽ không còn đối thủ nữa, tới đại hội chắc chắn bọn họ sẽ làm bá chủ. Nghĩ tới sự huy hoàng, hai mắt ông hầu lại sáng lên, nên ông ta quyết tâm liều mạng. Vậy tiếp tục tới Khai Dương huyệt, Trần Gia Minh hét lớn. Ông hầu và đám người Nguyên Kim Thạch lại leo lên Mạn Sơn huyệt, lên vụt. Nam Phong huyệt tiếp tục, Trần Gia Minh hô tiếp. Ông hầu tập trung cao độ, để đến khi 108 huyệt đều bị điểm thì cốc chủ không chịu được nữa, bà ta nôn ra máu và đã bị thương nặng. tốt quá rồi, đám đông vui mừng hét lên. Đến lúc này tình trạng của ông hầu trở nên vô cùng tồi tệ, mặt ông ta trắng bệch, cơ thể run mình bật, hai tay buông thẳng xuống. Trần Gia Minh, còn bao nhiêu huyệt đạo nữa? Ông hầu thở hển nói giọng khàn khàn, còn huyệt cuối cùng nữa, điểm trúng trán bà ta là được. Trần Gia Minh nói ra, được. Ông hầu gầm lên một lần nữa, lao về phía cốc chủ. Bỗng nhiên bảo vệ cốc chủ, còn tiếng hét vang lên. Sau đó một lượng lớn các cao thủ của Hồng Nhân Cốc lao vào bảo vệ cốc chủ, hàng phòng ngự bên ngoài đã bị phá vỡ, giết chết bọn họ. Nguyên Cương Thạch hét lớn xông lên, hai cánh tay ông ta lại tấn công tiếp. Ông hầu được người của mình bảo vệ ra qua đám người Hồng Nhân Cốc và tiến về phía cốc chủ. Nhưng lúc này cốc chủ trông vô cùng bình tĩnh, bà ta nhổ máu ra rồi đành đùng nhìn ông hầu. Cốc chủ đã chính là kết cục của việc gây sự với Cô Phong. Ông hầu trầm giọng giơ tay lên định điểm huyệt, thế nhưng khi ngón tay ông ta vừa động vào trán bà ta thì oanh, một âm thanh nặng nề vang lên, sợi dây trói chặt cốc chủ đã bị đứt sạch. Cái gì? Ông hầu thất sắc, tay nhanh như cắt siết cổ bà ta. Không hay rồi, ông hầu lập tức rút tay về nhưng không kịp. Tay của cốc chủ như gọng kìm chộp lấy tay ông ta, dù ông ta có cố gắng thế nào cũng rút ra được. Trong lúc khẩn cấp, ông ta dùng tay còn lại điểm lên trán bà ta. Đừng hòng nghĩ thành công. Cốc chủ chộp chiếc tay ông ta vặn mạnh, rắc, tay cái ông hầu bị bẻ gãy. Bà ta bẻ nốt tay còn lại. Trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ông hầu đột nhiên phóng từ miệng ra đầu lưỡi của mình điểm thẳng vào trán cốc chủ. Hóa ra ông ta đã cắn lưỡi của mình và bắn nó ra thay cho đầu ngón tay. Bum, đầu lưỡi điểm trúng vào huyệt của bà ta. Khi tức xung quanh cốc chủ nổ tung, đám đông nôn ra máu, bay bật ra xa, ngã ầm xuống đất. Huyệt cuối cùng cũng giống như mệnh mạch của cốc chủ vậy. Cả cơ thể bà ta trở nên vô cùng đau đớn. Thế nhưng nó vẫn chưa khiến bà ta chết được. Bà ta chật vật bò dậy. Người có Hồng Nhân Cốc chạy tới bảo vệ bà ta. Tình hình của ông Hầu cũng tốt hơn cốc chủ là bao nhiêu. Lưỡi bị cắn đứt, miệng máu đầy miệng. Ông ta nói chuyện không được rõ ràng nữa. Một tay bị bẻ gãy, tay còn lại cũng bị nứt xương. Khí tức toàn thân chẳng còn bao nhiêu. Rõ ràng là ông ta đang bị thương nghiêm trọng, đều thở cũng khó khăn. Được lắm, quyết độc đại pháp Trần Nhã Minh, mọi người lập công lớn rồi. Ông Hồ nôn ra máu, nói lắp bắp. Dù ta tên bị thương, thậm chí là lưỡi cũng bị cắt đứt, nhưng đôi mắt của ông ta vẫn thể hiện rõ sự vui mừng và kích động. Sao, các người tưởng là mình thắng rồi sao? Cốc chủ đẩy người của mình ra, tức giận nói. Trước mắt tôi thấy là tôi thắng rồi đó. Hôm nay tôi phải giết chết bà. Ông Hồ phất tay. Người này đã bị phá hủy nội công, không còn sở hữu cơ thể đau thương bất nhập nữa. Liền, giết cho tôi, giết! Nguyên Tôn Thạch và Tông Chủ Bằng Tông cũng lập tức lao lên. Đám mèo mã gà đồng mà cũng tưởng rằng có thể giết được tôi hay sao? Tôi sẽ cho các người thấy thế nào là sự lợi hại của tôi. Cấp chủ Hợp Nhân Cốc bật cười, đột nhiên đôi mắt ánh lên màu đỏ máu. Bà ta vung tay tấn công đối phương từ khoảng không. Một luồng sức mạnh giáng xuống đối phương, trời nhắm mắt, những người lao lên trước tiên bị nát thành tương, chết ngay tại chỗ. A, không biết người của cô Phong tái mặt. Các người tưởng rằng người của Hồng Nhân Cốc yếu ớt như vậy sao? Để cho các người biết thế nào là sự lợi hại của Hồng Nhân Cốc nhé. Cốc chủ nhếch miệng cười rồi gào lên, giết! Hai bên tiếp tục giao chiến. Quả không hổ danh là Hồng Nhân Cốc. Dù ông Hầu phải dựa vào một sợi dây trói đặc biệt và một công pháp chưa từng nghe qua thì cũng chưa làm gì được bọn họ. Nhóm phụ nữ mặc áo đỏ lao lên, lần này thực lực của bọn họ tăng lên rất nhiều. Một lúc sau, các cao thủ của cô Phong đã bị thương vong tới một nửa. Tông chủ Bằng Tông có vẻ cảm thấy có gì đó không ổn, bèn kêu lên. Những người này đang hấp thụ máu tươi, mà họ có thể hấp thụ máu người vừa mới chết để gia tăng công lực cho chính mình. Cái gì? Tất cả thất kinh. Bọn họ vội vàng nhìn những cô gái này thì phát hiện ra miệng của họ toàn là máu. Tất cả những người bị thương nặng đều quỳ xuống hút cạn máu của những kẻ đã chết. Sau khi hút xong thì có vẻ thương thế của họ giảm đi nhiều, sức mạnh và tốc độ tăng lên không ít, trông vô cùng ghê rợn. Sao thấy như vậy được chứ? Ông Hồ trố tròn mắt. Thủ đoạn của Hồng Nhân Cốc thực khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Cổ phòng đã không còn chiếm ưu thế nữa. Đối diện với đội hình của Hồng Nhân Cốc, bọn họ đã cạn kiệt sức lực. Người có họ bị thương vong tới cả nửa. Thế mà thực lực của đối phương không hề có dấu hiệu suy giảm, ngược lại mỗi lúc một mạnh hơn. Để tiếp tục đấu tiếp thế này thì chắc chắn cô Phong sẽ bị tiêu diệt hết mất. Ông Hầu không thể tiếp tục nữa rồi, phải nhanh chóng rời đi thôi. Nguyên Kim Thạch cũng ý thức được điều gì đó bất ổn, bèn vội vàng lùi về phía sau nói với ông Hầu. Ông Hầu cũng phải là kẻ ngốc, mặc dù ông ta khiến ốc chủ bị thương nặng nhưng chưa giết được bà ta nên vẫn chưa được coi là thành công. Thôi được, chúng ta rút lui thôi. Ông Hầu hô lên. Đám đông không dám chần chừ lập tức rút lui. Thế nhưng giờ muốn đi đâu dễ như vậy. Cốc chủ lao lên, lần này bà ta đã hạ quyết tâm phải giết bằng được ông Hầu. Bà ta chưởng chết những kẻ mạnh của cô Phong, lao vào đám đông như một con hổ săn dê. Một lúc sau, bà ta đã hạ gục toàn bộ hàng phòng ngự đang cản bà ta lại. Ông Hầu tái mặt lao ra ngoài, chạy về hướng đại xe. Đúng lúc này, một bàn tay vô hình quỷ dị xuất hiện bao trùm lấy ông ta và kéo mạnh. Ông Hầu không kịp phản ứng, bị lôi vào trong, cả người đập mạnh xuống đất. Ông ta đang định bò dậy thì đã lại bị đạp mạnh xuống đất. Cốc chủ tha mạng, ông ta chẳng buồn suy nghĩ cứ thế hét ầm lên. Ồ, cốc chủ đã định dẫm nát đầu ông Hầu, bèn dừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ ý vị. Sao nào, tới lúc này rồi mới biết xin tha sao, có phải là muộn quá được không? Ông Hầu, người của cô Phong kêu lên, tất cả còn không mau dừng tay. Cốc chủ cười nói, người của cô Phong tái mặt, nhưng cuối cùng cũng phải dừng lại. Thế nhưng bà họ vẫn siết chặt kiếm trong tay và bao vây cốc chủ. Tuy nhiên, những cô gái mặc áo đỏ đã tiến tới bảo vệ cho bà ta. Thả ông Hầu ra. Nguyên Tôn Thạch hét lớn, thả ông ta sao? Nằm mơ đi, ông ta phải chết, các người cũng phải chết. Mỗi người ở đây, chỉ cần không phải là người Hồng Nhân Cốc thì đều phải chết. Đôi mắt cốc chủ ánh lên sát ý, bà ta dồn toàn lực để lấy mạng ông Hầu. Đám người Nguyên Tôn Thạch thất kinh, bà họ không biết tại sao cốc chủ lại khủng khiếp như vậy. Bỗng nhiên ông Hầu hét lớn, cốc chủ, nếu bà không giết tôi, thì tôi có thể mang lại lợi ích mà bà không ngờ tới. Tôi không thiếu gì cả. Những thứ rách rách của ông tôi không thèm. Cốc chủ, bà đã lấy được lợi lạc từ Thanh Lâm, tại sao còn không chịu buông tha cho chúng tôi? Ông Hầu bặm môi, cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Giờ thì đến ngay cả ông ta cũng biết phải làm thế nào để sống sót. Thế nhưng không ngờ cốc chủ lại cau mày. Tôi lấy được lợi ích của Thanh Lâm từ lúc nào thế? Bà không lấy được sao? Tôi tận mắt nhìn thấy bà truy sát Thầy Lâm. Tới khi chúng tôi tới đây thì Thầy Lâm đã không còn thấy đâu nữa, mà ngược lại còn bị người của bà bao vây. Thầy Lâm không chết trong tay bà thì chẳng lẽ cậu ta lại chạy thoát được sao? Ông Hầu lập tức nói. Chích lời, sắc mặt cốc chủ trở nên vô cùng khó coi.